Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, kẻ phản bội. Terry Scott rõ ràng trong tay thẻ đánh bạc thời gian hiệu lực tính. Một khi William Hurst 3 kế hoạch bắt đầu thực hành, hết thảy đều không thể vãn hồi. Hắn cũng nhất định phải đoạt tại cái này thời gian điểm trước đó cùng đối phương bắt được liên lạc. Ngày hôm sau là thứ bảy. Giữa tháng tư ngày cuối cùng, thay ca sau Terry Ska mời hắn hợp tác Chris Bantu cùng đi Manhattan cho người nhà mua chút lễ vật, hắn đương nhiên muốn một người xuất hành. Chỉ là tại trong khi làm nhiệm vụ, một mình hành động cũng là không được cho phép. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội trên nhiều khía cạnh muốn so chuyên nghiệp quốc gia ngành tình báo còn muốn hà khắc, thậm chí không che giấu chút nào bất cận nhân tình. Hai người lái xe đến Manhattan, cùng một chỗ tại một số nổi danh trung tâm thương mại đi dạo mấy giờ. Thẳng đến tới gần giữa trưa, Terry Ska rốt cuộc tìm được cơ hội. Trung thành khu địa ngục nhà bếp một chỗ người đi thưa thớt góc đường. Thừa dịp hợp tác đi nhà xí thời cơ, hắn cấp tốc tìm tới một chỗ công cộng điện thoại. Quả quyết bỏ tiền, quay số điện thoại. Đây là Hurst tập đoàn cờ vị tiếp theo cùng William III có rất tốt tư nhân giao tình cá nhân trước. Vị lại không quá dễ thấy giám đốc điều hành điện thoại. Dãy số đến từ tình báo đoàn đội trước đây điện thoại tư liệu. Terry Ska xác nhận vị kia giám đốc điều hành không tại Westeros gia tộc tình báo đoàn đội giám sát phạm vi bên trong. Thông qua đối phương lại có thể trực tiếp liên hệ đến William III. Trong loa rất nhanh vang lên ục ục thanh âm nhắc nhở. Terry Ska cảm giác mình nhịp tim đập cũng tăng tốc mấy phần. Nội tâm thậm chí không hiểu sinh ra một tia khủng hoảng cảm giác. Ẩn sâu chỗ tối đặc công nhiều khi đều có vô cùng nhạy cảm giác quan thứ 6. Terry Ska cũng có được tương tự tiềm chất. Sau đó, hắn rất nhanh phán đoán ra loại khủng hoảng này cảm giác cũng không phải tới từ tự thân đối Westeros gia tộc phản bội, mà chính là nguy hiểm. Vị này đặc công vô ý thức nhìn về phía sau lưng, sau đó ánh mắt đột nhiên tăng lớn. Chẳng biết lúc nào, hai cái ăn mặc phổ thông người da trắng nam tính đã nhích lại gần mình. Phát hiện Terry Ska quay người, hai người đột nhiên gia tốc nhào tới. Một người xuất thủ thuần thục đem hắn chế trụ, một người khác móc ra ống kim đâm về hắn cái cổ. Bên đường, một cỗ màu đen xe van chậm rãi lái qua, cửa xe mở ra, hai người giơ lên rơi vào hôn mê. Terry Ska cấp tốc tiến vào thùng xe. Xe van một lần nữa phát động, lặng yên mà đi, đường đi cửa vào, một đôi tình lữ tận mắt thấy đây hết thảy. Nữ hài vô ý thức kéo lên nam hài cánh tay, nam hài không chút do dự nắm ở bạn gái vòng eo. Hai người cùng một chỗ quay người. Giả đựng cái gì cũng không thấy địa hướng ngược lại bước đi. Buồng điện thoại phụ cận, đồ cũ trong tiệm tuổi già bản đột nhiên cảm thấy hôm nay cũng không thích hợp buôn bán. Lật qua open thẻ bài, phản khóa cửa tiệm lại, bình chân như vậy đi hướng cửa hàng phía sau tư nhân chỗ ở. Đường đi đối diện cư dân trên lầu, nguyên bản ngay tại tập thể dục người trẻ tuổi cầm điện thoại lên bấm 911. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên đường phố đi xa màu đen Ford xe van. Thuần thục đem bảng số xe báo cho đối diện cảnh sát. Đường đi một bên khác, màu đen xe van rẽ, gia tốc, vượt qua mấy đầu đường đi. Sau đó chui vào một đầu nhỏ ngõ hẻm. Ngõ nhỏ bên cạnh một cánh cửa cuốn kéo ra. Xe van lái vào, một đoàn người lần nữa đi ra. Đã tại đường đi một bên khác thay đổi một cỗ màu trắng Chevrolet SUV. Mấy cái chiếc xe cảnh sát tại phụ cận quanh đi quẩn lại một phen. Không có tìm được màu đen xe van tung tích. Đành phải đem vừa mới báo động xem như nhìn lắm thành quen lại một lần báo lầm. Terry Ska vừa mới sử dụng buồng điện thoại. Một đôi tay cầm lấy treo cái kia ống nói nghe một chút. Đối diện đã là một trận âm thanh bận. Sau đó tiện tay treo tốt. Đi đến phụ cận một đầu ghế dài ngồi xuống, có chút buồn vô cớ địa lấy ra thuốc lá, do dự phía dưới lại thả trở lại. Chris Bantu cầm lấy gấp 3 cà phê theo bên đường Starbucks đi ra. Tại trước mặt nam nhân ngồi xuống, đưa một ly tới, trầm mặc một lát, hỏi, thủ lĩnh, Terry kết quả sẽ như thế nào? Martin Denham không có uống cà phê tâm tư, theo tay để ở một bên. Nói, nếu như hắn không có bấm vừa mới điện thoại, chỉ là khu trục, Chris Bantu ngừng lại, không có lại truy vấn. Chuyển qua nói, Terry người nhà đâu? Martin Denham nói, sự tình là chúng ta từ điều tra ra. Terry người nhà, chỉ cần có thể đem hắn quên mất, thì không có việc gì. Bên này sự tình kết thúc, ta sẽ đích thân hồi Melbourne cùng bọn hắn nói chuyện. Terry lại là hy sinh vì nhiệm vụ. Còn có, mọi người mỗi người lương một năm hội trừ đi một bộ phận. Tiếp cận đầy đủ $1,000,000. Làm tiền trợ cấp giao cho bọn hắn. Martin Denham nói, quay đầu mắt nhìn Chris Bantu. Nói, lão bản nói, chỉ này một lần, cho nên, ta không hy vọng các ngươi lại xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bởi vì lần tiếp theo, thì sẽ không như thế đơn giản. Chris Bantu uống một ngụm cà phê, lắc đầu nói, ta không hiểu Terry tại sao muốn dạng này. Mọi người hiện tại cầm lấy phong phú lương bổng, có hoàn thiện nhất bảo hộ. Bọn nhỏ cũng tại những cái kia xã hội thượng lưu mới có thể tiến nhập trường tư lập đọc sách. Hắn tại sao muốn hủy đi đây hết thảy? Martin Denham nói, thực còn có càng tốt hơn. Tương lai chúng ta hài tử sẽ trở thành trọng yếu nhất Westerosian. Có thể được đến Westeros hệ thống ưu tiên nhất nhận mệnh. Trở thành khống chế thời đại này chính trị, kinh tế, văn hóa đi hướng chân chính quý tộc giai cấp. Westerosian, mặc dù chỉ là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Chris Bantu vẫn là lập tức minh bạch cái từ này đến cùng ý vị như thế nào. Trong lúc kinh ngạc mang theo một chút hưng phấn mà nhìn về phía Martin Denham. Chris Bantu xác nhận nói. Westerosian, đây là lão bản hứa hẹn. Martin Denham gật đầu, nói. Đương nhiên, người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lão bản đã tại tiến hành tương tự bố cục. Westeros hệ thống đã là một cái có khả năng cùng rất nhiều quốc gia chống lại đại hình kinh tế thể. Dạng này một cái to lớn kinh tế hệ thống, khẳng định cần rất nhiều dòng chính cùng một chỗ khống chế. Chúng ta hài tử, chỉ cần có thể thành tài, đem hội bởi vì chúng ta duyên cớ, thu hoạch được ưu tiên nhất tấn thăng cơ hội. Chris Bantu minh bạch Martin không có tiếp tục lời. Ngầm, tất cả đây hết thảy. Điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải vì Westeros hệ thống nỗ lực đầy đủ trung thành. Một lát sau, Chris Bantu nói, không biết Terry sẽ hối hận hay không? Martin Denham không có nói tiếp, mà chỉ nói, vừa mới là lão bản để cho ta chuyển cáo tất cả mọi người. Xem như đã cùng ngươi nói qua, sau cùng còn có một chút, nếu như cảm giác đến không thể chịu đựng được phần công tác này. Các ngươi có thể tùy thời xin về hưu. Westeros hệ thống sẽ cho mọi người an bài một phần khác đang lúc công tác. Bọn nhỏ tăng lên con đường cũng sẽ không đoạn tuyệt. Duy nhất không muốn làm, cũng là phản bội. Chris Bantu trịnh trọng gật đầu. Martin Denham ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc. Đứng lên nói, đi thôi. Hôm nay còn có một đống công tác muốn làm. Chris Bantu đứng dậy theo. Cùng Martin Denham cùng đi hướng phụ cận một cỗ xe con. Lên xe lúc sau cùng mắt nhìn bên đường buồng điện thoại. Thở dài, Terry Ska nếu như không là hoàn toàn váng đầu. Lấy hắn nghề nghiệp đặc công phải có tố dưỡng. Hẳn là có thể tùy tiện phát hiện dị thường. Tỉ như vừa mới shopping lúc nhiều như vậy cơ hội. Hắn vì sao hết lần này tới lần khác chọn lựa dạng này một cái quạnh quẽ đường đi ven đường. Starbucks mượn dùng nhà vệ sinh. Cái nào đó sau khi gọi thông không có bất kỳ cái gì đoạn dưới điện thoại mảy may không có thể thay. Đổi biến một ít chuyện đi hướng. Làm Westeros gia tộc tình báo đoàn đội một vị kẻ phản bội lặng yên biến mất trên thế giới này lúc. William Hurst ba trợ lý Roger Ho một lần nữa tìm tới đã bị Westeros gia tộc $12,000,000 tố. Tụng áp đến gần như sụp đổ trước quản gia nữ hầu Doris Fisher. Nghe xong Roger Ho sử dụng khổ tình hí, tranh thủ công chúng đồng tình kế hoạch. Cùng đường mặt lộ Doris Fisher quả quyết đáp ứng. Bởi vì như thế nào không ngờ tới Roger Ho mặt khác một tầng ý đồ. Doris Fisher chỉ là ngoài định mức mời chính mình luật sư ở bên chăm sóc. Thứ bảy khoảng 8 giờ đêm trực tiếp nuốt vào nghiêm chỉnh bình thuốc ngủ. Sau đó, xe cứu hộ khoan thai mà đến. Một ít người hoàn toàn không biết đây hết thảy đều hoàn toàn bị Westeros gia tộc tình báo đoàn đội. An lắp camera toàn bộ vỗ xuống. Ngày thứ hai, Hearst gia tộc dưới cờ nhiều nhà chủ lưu giấy báo. Một mạch đưa tin trước quản gia nữ hầu bởi vì Westeros gia tộc ác ý tố tụng bị buộc tự sát thân. Vòng tin tức, công chúng luôn luôn có khuynh hướng đồng tình người yếu. Không chỉ có như thế, chủ nhật một ngày này, đúng lúc là ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Tuy nhiên nước Mỹ công nhân tiết là mỗi năm tháng 9 tuần đầu tiên một. Ngày quốc tế lao động cũng không phải là liên bang pháp định ngày nghỉ lễ. Nhưng một ngày này, nước Mỹ trong nước công hội vẫn là tổ chức một số hoạt động. Tại Hearst tập đoàn giấy báo kích động dưới. Cùng ngày rất nhiều công hội thành viên trực tiếp chắn Westeros hệ thống rất nhiều công ty con tổng. Bộ, khiển trách Simon Westeros lạnh chút vô tình. Một số người thậm chí thỉnh nguyện yêu cầu liên bang lãnh đạo lấy tội mưu sát đối Simon Westeros tiến hành điều tra. Bởi vì bọn hắn không tin Doris Fisher là tự sát thân vong. Bên trong khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Đột nhiên tới dư luận sóng gió. Xác thực như là William Ba mong muốn. Đem công chúng chú ý lực theo Rwanda chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát phía trên thay đổi trở về. Làm Hearst tập đoàn đang định thừa thế xông lên. Phát động càng phạm vi lớn dư luận thế công khiến cho Westeros hệ thống từ bỏ đối Hearst gia tộc. Nhằm vào lúc, ngày mùng 2 tháng 5, thứ hai sáng sớm, nương theo lấy Hearst tập đoàn rất nhiều phần đuổi đánh tới cùng bài văn. Ygritte môn hộ đột nhiên nổi lên một cái đầu đề tin tức. Tiêu đề rất đơn giản. Công dân Ken, cái gọi là chân tướng. Trong tin tức cho hạch tâm chỉ có một đoạn video. Một đoạn William Hearst ba phân phó trợ lý an bài Doris Fisher tự sát video. Bài văn sau cùng còn sửa đổi ngay tại diễn lại công dân Ken nào đó câu kinh điển lời kịch. Người đến chế tạo tử vong. Ta phụ trách lường gạt công chúng. Tin tức này như là đột nhiên ném ra ngoài đạn hạt nhân. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không chỉ có như thế, Ygritte môn hộ còn công bố mặt khác một cái William Hearst ba chủ tính đóng lại ba nhà giấy báo. Để đại lượng công nhân thất nghiệp mà chống đỡ Westeros hệ thống tạo áp lực video. Trong lúc nhất thời, cảm giác chịu đến lường gạt công chúng lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Hearst gia tộc. Manhattan Hearst tập đoàn tổng bộ cao ốc bị mấy ngàn người vây nước chảy không lọt. Bởi vì liên quan đến mưu sát, New York FBI trước tiên hành động, đối William Hearst ba cùng hắn trợ lý Roger Ho tiến hành bắt. Sau đó, William Hearst ba giao nạp 10 triệu đô la Mỹ cách xù nộp tiền bảo lãnh kim sau được phóng thích. Trực tiếp đăng ký đào vong châu Âu. Tin tức tuôn ra về sau, lần nữa dẫn bạo công chúng phẫn nộ. Nếu như nói đối mặt Westeros hệ thống toàn diện phong sát cùng tố tụng oanh tạc, Hearst tập đoàn còn có thể nỗ lực duy trì lời nói. Đây là liên quan đến mưu sát án cự si căng đan lớn. Trực tiếp đem Hearst tập đoàn đẩy hướng thâm uyên. Sau đó mấy ngày, nguyên bản cũng không có bị Westeros hệ thống ảnh hưởng rất nhiều quảng cáo khách hàng vì thoát. Khỏi Hearst tập đoàn khả năng cho tự thân mang đến phụ diện ảnh hưởng. Ào ào công khai tuyên bố kết thúc cùng nhà này lâu năm truyền thông cự đầu hợp tác. Liên bang công chúng càng là nhấc lên một cỗ lui đặt trước Hearst tập đoàn dưới cờ tạp chí trào lưu. Rất nhiều trước đây còn bao nhiêu vì Hearst tập đoàn kể một ít lời hữu ích chính khách. Lúc này cũng e sợ cho tránh không kịp. Doris Fisher mưu sát án điều tra chính thức khởi động đồng thời. FCC, Liên bang truyền tin ban chấp hành, cũng đối Hearst tập đoàn dưới cờ truyền thông khởi xướng điều tra. Lúc trước ba nhà giấy báo đóng lại sau thất nghiệp hơn 1.100 tên nhân viên tại nước Mỹ các đại tạp. Chí ngành nghề công hội duy trì dưới. Đồng dạng hướng Hearst tập đoàn khởi xướng tập thể tố tụng. Yêu cầu cách xù bắt đến. Mưa gió mịt mù. Tình trạng vô vọng. Hearst gia tộc nội bộ nguyên bản tao ngộ Westeros hệ thống nhằm vào lúc liền đã phát sinh nội đấu. hắn mấy cái chi gia tộc con cháu một lần yêu cầu William Hurst III từ bỏ gia tộc xí nghiệp quyền khống chế. Hiện tại, William Hurst III đào vong châu Âu. Hurst tập đoàn quyền khống chế. Ngược lại thành khoai lang bỏng tay. Cuối cùng vẫn là rơi vào 79 tuổi Randolph Hurst trên thân. Cái này là năm đó William Hurst năm cái con gái bên trong thứ tư tử. Cũng là Hurst nhị đại bên trong một cái duy nhất tại thế người. Những năm này, gia tộc quyền khống chế một mực tại nhị phòng trong tay. Sống an nhàn sung sướng hưởng thụ sinh hoạt Randolph Hurst căn bản cũng không biết nên như thế. Nào công ty quản lý, bị một tất cả mọi người đẩy ra về sau. Trong lúc nhất thời cũng là luống cuống tay chân. Mưu sát án xì căng đan, sáu lên tổng cộng 370 triệu đô la Mỹ cách xù tố tụng án. Trong gia tộc loạn, công hội chống đỡ công nhân khởi xướng tập thể tố tụng. Westeros hệ thống cường thế phong sát. Công chúng nghiêng về một phía địa thối đặt trước Hearst tập đoàn dưới cờ tạp chí. Như là một đoàn đầy rối cục diện hỗn loạn. Căn bản cũng không phải là Randolph Hearst một cái 79 tuổi lão nhân có thể xử lý. Bất quá, gia tộc nội bộ đi qua khẩn cấp bàn bạc về sau. Vẫn là bắt lấy sự tình quan trọng. Simon Westeros, Hearst tập đoàn muốn thu hoạch được một đường sinh cơ. Phương pháp duy nhất. Cũng là cùng Westeros hệ thống đạt thành hòa giải. Sau đó, ngày mùng 5 tháng 5, Randolph Hurst tự mình theo New York bay hướng Los Angeles. Hy vọng có thể cùng Simon gặp mặt. Vì tận khả năng hòa hoãn cùng Westeros quan hệ, Randolph Hurst còn mang lên chính mình nữ nhi Patricia Hurst cùng với cháu gái nhỏ Lydia Hurst. Nghe nói Simon Westeros rất ưa thích Lydia. Lúc trước còn mời tiểu cô nương tham diễn Daenerys Entertainment dưới cờ điện ảnh. Tuy nhiên, căn cứ Randolph Hurst nhận được tin tức, Westeros càng khả năng là đối chính mình nữ nhi cảm thấy hứng thú. Bất quá, rất nhiều chuyện cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Nhờ giúp đỡ một số nhân mạch một phen dẫn tiến về sau. Thẳng đến ngày mùng 7 tháng 5, Simon Westeros mới cho ra đáp lại. Lại chỉ là mời Patricia Hurst cùng Lydia Hurst mẫu nữ giữa trưa cùng một chỗ tại Daenerys. Hãng phim dùng cơm, hoàn toàn không để ý đến Randolph Hurst ý tứ. Cuối cùng là không có hoàn toàn bị sập cửa vào mặt. Vì gia tộc, Randolph Hurst tự mình bàn giao nữ nhi một phen. Giữa trưa khiến người ta đem hai mẹ con cùng một chỗ đưa đi Daenerys hãng phim. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.